từ trong ra ngoài theo thứ tự là Trúc Hiểu Huyên đường trên, Hạ Tân đánh rừng, Hạ Thi Kỳ đường giữa, Vương Văn S cùng với Vương Vũ phụ trợ. Theo lời của người chủ trì tiếng, song phương bắt đầu tiến nhập ban chọn giai đoạn. Bên này ban rớt đối phương thành danh đánh rừng Renga. Đối phương đã ở hách lượng theo đề nghị ban rớt Hạ Tân Vên. Không cho hắn dùng, cái khác liền tương đối tùy ý. Đối phương là Lam Sắc Phương trước chọn. Lam Sắc Phương trước chọn một Nautilus. Tử Sắc Phương cầm phụ trợ Therese. Cùng đánh rừng Evelyn. Therese xem như là Vương Vũ am hiểu nhất phụ trợ rồi. Đánh thiên đường chiến đội, tự nhiên muốn tế xuất sở trường, mà Evelyn, kỳ thực cũng là Hạ Tân tương đối am hiểu đánh rừng. Hạ Tân đối với cái này chủng âm hiểm lưu đánh rừng đặc biệt có thiên phú. Ngay sau đó Tử Sắc Phương tuyển chọn rồi Melfi, cùng Yasuo, rất rõ ràng sáo lộ. Melfi cùng Nautilus đều có đánh bay. Nautilus đại chiêu là tuyển định đánh bay. Melfi đại chiêu là quần kích phi. Ngay sau đó Yasuo tiếp lớn. Đơn giản là tùy ý tiếp. Tiếp trung C vị là rất nổ tung. Hơn nữa Yasuo coi như là quỷ mị thành danh anh hùng. Hắn đặc biệt am hiểu thanh tú. Lần nữa đến phiên Tử Sắc Phương. Trúc Hiểu Huyên vốn định chọn sở trường Z. Bất quá bị Hạ Tân ngăn trở. Hạ Tân lo lắng xuất hiện một loại chí mạng tình huống. Chính là Z đường trên nếu như không có đánh qua thì xong rồi. Đến lúc đó mang tuyến đánh không lại. Đoàn chiến đấu Z bản thân tác dụng cũng không tính là lớn. Thì càng không phải sử dụng đến rồi. Khi đó thật có thể khó đánh. Hơn nữa Z đánh Melfi có thể tuyệt đối không tính là tốt đánh. Hạ Tân suy nghĩ không phải là không có đạo lý. Chọn Z rất có thể một vỡ vỡ đến cùng. Không hề phiên bản điểm. Cho nên Hạ Thi Kỳ do dự mãi. Chọn một Rumble. Vì đoàn chiến đấu làm cống hiến. Đồng thời AP phát ra. Còn không hao tổn Lam. Đánh Melfi cũng coi như tốt đánh. Tử Sắc Phương tuyển rồi Rumble thêm S phục cừu chi mâu Kalista. Kalista xứng Therese cũng là rất kiệt tác tổ hợp, có thể lẫn nhau kéo. Therese có thể kéo Kalista, Kalista cũng có thể kéo Therese, để lại cái đường giữa counter vị. Lam Sắc Phương tuyển chọn rồi Lee Sin, thêm SS Rean. Lee Sin là cũng là một cái đại chiêu có thể đánh bay đánh rừng, có thể phối hợp Yasuo, còn như chọn SS Rean nguyên nhân. Bởi vì, này bên bảo hộ quá ít, S phải học tự bảo vệ mình, S năng lực sinh tồn cường, hơn nữa S không quá sợ Rumble đại chiêu cách trở. Sau cùng một tay là lưu cho Hạ Thi Kỳ, Hạ Thi Kỳ ở Victor, Orianna, Azir trong lúc đó do dự một chút, cuối cùng lựa chọn Azir, bởi vì Azir không chỉ có phòng đột tiến, phân cách chiến trường. Làm cho tiến vào Yasuo có đến mà không có về. Cũng có thể cùng Rumble phối hợp. Chế tạo khu cách ly. Làm cho đối phương miễn cưỡng ăn lớn. Cho nên cuối cùng Lam Sắc Phương thiên đường chiến đội đối phương Tử Sắc Phương con gà con đội là. Đường trên Melfi đối Rumble. Đánh rừng Lee Sin đối Evelyn. Đường giữa Yasuo đối Azir. Apex đối Kalista. Phụ trợ Nautilus đối Therese, đều xem như là tương đối có mục đích tính thí sinh. Vương Vũ thuận miệng nói câu, đột tiến thật nhiều, sớm biết nếu như chọn một Janna thì tốt rồi. Vương Văn nói, không có việc gì, Thi Kỳ mỹ nữ cuối cùng một tay, Azir cầm thật không tệ, sử dụng tốt rồi có đánh. Vương Vũ nói, nhưng là chúng ta đội hình có chuyện a. Chọn Rumble rõ ràng cho thấy vì đánh Long đoàn, sơ kỳ muốn khống Long, Kalista cùng Azir sơ kỳ chiến lực quá kém, Rumble chỉ sợ không phải sử dụng đến A. Trúc Hiểu Huyên bĩu môi, trong lòng rất là bất mãn, nói Hạ Thi Kỳ liền chọn tốt, nói ta liền chọn kém, trách ta lạc tương đương. Hạ Tân giúp đỡ giải thích câu, không có việc gì, tốt vô cùng.